Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Nhìn thấy hai người Thất Tinh và Bắc Đẩu cầm đầu, trưởng lão Viên gia hơi sững sờ, mà trong mắt của Ngô gia chủ lại hiện lên thần sắc không thể nào tin nổi. Thất gia, Bắc gia. Ngô gia chủ thần sắc kinh ngạc, không sợ Minh thực sự đến sao? Hắn biết ngay mà, không sợ Minh tuyệt đối sẽ không ló ngơ Ngô gia không để ý đến. Bắc Đẩu, Thất Tinh. Trưởng lão Viên gia nhìn chăm chăm Bắc Đẩu và Thất Tinh, nhíu chặt lông mày. Hai người này cũng không phải là loại dễ đối phó một chút nào. Hơn nữa, trưởng lão Viên gia căn bản chưa bao giờ nghĩ tới không sợ Minh lại thực sự sẽ đi tới khu Bắc, sẽ thay cái Ngô gia nhỏ bé này ra mặt. Nhưng mà Bắc Đẩu Thất Tinh cũng không mở miệng, chẳng qua chỉ thối lui sang hai bên. Phía sau hai người, một nữ nhân mặc y phục màu đen lặng lẽ đứng yên ở đó, không nói một tiếng nào. Nữ nhân này có dung mạo tuyệt đẹp, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất cần đời. Nhìn thấy cô gái mặc quần áo đen này, trưởng lão Viên gia càng thêm ngơ ngác. Nhìn thần sắc của bọn Thất Tinh Bắc Đẩu, chẳng lẽ địa vị của nữ nhân này ở Không Sợ Minh so với hai người bọn họ còn cao hơn sao? Không nói đến trưởng lão Viên gia, ngay chính Ngô gia cũng mang theo thần sắc đầy nghi hoặc. Bắc Đẩu cùng Thất Tinh có thể đi tới Ngô gia vì Ngô gia ra mặt đã khiến cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ địa vị của nữ chủ nhân này ở Không Sợ Minh so với Bắc Đẩu cùng Thất Tinh đã cao như vậy còn có thể cao hơn? Chuyện này làm sao có thể? Dám hỏi các hạ, thân phận tại Không Sợ Minh là cấp bậc gì? Giờ phút này, Ngô gia gia chủ nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, mặt đầy cẩn thận mở miệng hỏi. Nghe Ngô gia gia chủ nói như vậy, một bên Bắc Đẩu bĩu môi một cái, nhìn về phía Ngô gia chủ mở miệng nói. Tỷ ấy là cấp đặc biệt. Đặc biệt, đặc cấp sao? Bắc Đẩu vừa dứt tiếng, Ngô gia gia chủ cùng đám người Viên gia đều sửng sốt. Đặc cấp tại Không Sợ Minh có nghĩa là đặc cấp lớn hơn trời. Nếu như có năng lực đủ gọi là đặc cấp ở bên trong toàn bộ Không Sợ Minh, vậy chỉ có mỗi một mình Không Sợ Minh chủ tóc húi cua ca sao? Nghĩ đến đây, Ngô gia chủ cùng Thanh Liên bên cạnh thân thể nhất thời run lên, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, thần sắc không thể nào tin nổi. Không, không, Không Sợ Minh chủ. Thanh niên bên cạnh Ngô gia chủ mặt đầy vẻ hoảng sợ. Chuyện này làm sao có thể? Ngài là Bạch Minh chủ sao? Ngô gia chủ thần sắc rung động đến tột độ. Ở trước mặt Minh chủ kêu la om sòm còn ra thể thống gì? Bắc Đẩu quát lên. Nghe Bắc Đẩu chính miệng thừa nhận vị nữ nhân mặc đồ đen trước mặt này chính là Không Sợ Minh chủ tóc húi cô ca, Ngô gia chủ hoàn toàn đờ đẫn ngay tại chỗ. Nhưng mà trưởng lão Viên và một đám tinh anh Viên gia không cách nào tin được. Chuyện này làm sao có thể? Vì một Ngô gia cỏn con, Không Sợ Minh chủ tóc húi cô ca tự mình ra mặt sao? Minh chủ, Viên gia khinh Ngô gia chúng ta không có người. Lúc này, Ngô gia chủ lập tức quỳ xuống một bên người của Diệp Oản Oản, chỉ vào đám người Viên gia mở miệng nói. Lúc này, hai con ngươi Diệp Oản Oản đảo qua đám người Viên gia, chợt lạnh lùng nói. Lọ máu trở bằng máu. Diệp Oản Oản mới vừa nói xong, Thất Tinh cũng Bắc Đẩu trong nháy mắt hướng về phía trưởng lão Viên gia lướt qua. Cũng trong lúc đó, các tinh anh Không Sợ Minh còn lại cũng ảo ạt phóng về phía đám người Viên gia. Cái gã trưởng lão Viên gia kia mặc dù là lợi hại, nhưng so bất kỳ người nào trong Thất Tinh và Bắc Đẩu cũng đều không bằng, đừng nói chi là hai người còn liên thủ. Nhiều lắm chỉ trong vòng vài hơi thở, nơi này đã loạn thành một đoàn, tiếng kêu la gào thét vang lên không dứt. Chính Ngô gia chủ cũng lần nữa nhấc trượng đao lên xông vào đám người. Các anh cũng lên đi chứ. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm hai người Thần Hư đạo nhân và Tiểu Điểm Điểm đứng ở bên cạnh mình, mặt đầy vẻ bình đạm có vẻ hiền như bụt. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, hai con hàng này rốt cục đến đây để làm cái gì? Không được, chúng tôi phải bảo vệ cô, không thể rời khỏi cô nửa bước, đây là chức trách của chúng tôi. Thần Hư đạo nhân vội vàng nói. Đúng đúng đúng, cậu ta nói đúng. Ngoại quốc rời gạch gật đầu liên tục. Diệp Oản Oản lười thì nói là lười đi, còn viện cớ cần phải thanh tân thoát tục đến mức như vậy không? Chính mình dùng tiền thuê hai ông bụt đến để làm kiệng hay sao? Nhưng mà cuộc chiến đấu này nhanh tới kết thúc, căn bản không cần Tiểu Điểm Điểm và Thần Hư đạo nhân ra tay, trưởng lão Viên Gia đã bị Bắc Đẩu cùng Thất Tinh đánh chết tươi, đám người Viên Gia còn lại cũng tử thương tạm vọng. Không ít kẻ quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, không dám còn bất kỳ một kháng cự nào nữa. Bọn họ đối mặt chính là cường giả tinh anh của Không Sợ Minh. Đem đám này giam lại. Bắc Đẩu hướng về võ giả trẻ tuổi ở bên cạnh Ngô gia chủ ra lệnh. Vâng. Thanh niên nhất thời tỉnh táo lại, hướng về đám võ giả Viên Gia cầm, sau đó đem bọn họ nhốt trong địa lao của Ngô gia. Đa tạ minh chủ. Ngô gia chủ lập tức quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Diệp Oản Oản nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản cười nhạt mở miệng. Ngô gia đã là thế lực chi nhánh của Không Sợ Minh chúng ta, há lại để mặc ai cũng có thể khi dễ sao? Ngô gia chủ thần sắc kích động vạn phần, thật là thụ sủng nhược khinh. Đường đường là Không Sợ Minh chủ, tóc mũi cua ca lưỡi nừng của Độc Lập Châu, lại có thể nói chuyện ôn hòa với hắn như vậy, hơn nữa còn đích thân ra mặt thay Ngô gia. Ngô gia chủ, đường phía trước tiến đến Viên gia đã bị cổ trùng, chung quanh đây còn có đường tắt nào khác hay không? Diệp Oản Oản nhìn Ngô gia gia chủ hỏi. Nghe tiếng, Ngô gia chủ gật đầu. Minh chủ xin yên tâm, nơi này có đường thủy, chúng tôi có thuyền, có thể thẳng tiến đến Viên gia. Chỉ bất quá, Viên gia nếu đã hạ độc trên đường, tất nhiên có đề phòng. Không cần lo âu, ông chỉ cần quan tâm dẫn chúng tôi đi là được. Diệp Oản Oản nói. Vâng. Ngô gia chủ gật đầu liên tục, sau đó đứng dậy. Thừa dịp lúc đêm khuya, đoàn người Diệp Oản Oản phân thành mấy tốp ngồi lên thuyền, cuối cùng đến được phụ cận Viên gia. Nhưng mà Viên gia bây giờ phòng thủ vô cùng sâm nghiêm. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Chính bởi vì bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, muốn toàn thần không hay quỷ không biết lẹn vào Viên gia dường như cũng không mấy thực tế. Lúc này Diệp Oản Oản nhìn về phía Tiểu Điểm Điểm cùng Thần Hư đạo nhân, hai con hàng này rốt cục có đất dụng võ rồi. Ba người chúng ta lẻn vào trong. Diệp Oản Oản hướng về phía hai người nói. Minh chủ, hai người chúng tôi vẫn là lên ở bên ngoài canh chừng thì tốt hơn. Thần Hư đạo nhân mở miệng. Nhưng mà Thần Hư đạo nhân vừa dứt lời đã bị Diệp Oản Oản nắm chặt lấy lỗ tai một cái. Canh chừng, canh chừng em gái nhà ngươi ý, tiêu nhiều tiền như vậy thôi các ngươi, nó để cho các ngươi tới canh chừng sao? Bất đắc dĩ, Thần Hư đạo nhân cùng với Tiểu Điểm Điểm chỉ có thể dẫn theo Diệp Oản Oản hướng về khu nội viên của Ven gia lẻn vào. Với thân thụ của hai người, quả thực có thể khiến thần không hay quỷ không biết, cũng không làm kinh động đến phòng thủ xâm nghiêm bốn phía. Diệp Oản Oản âm thầm cười lạnh. Dựa vào Tiểu Điểm Điểm cùng Thần Hư đạo nhân, bắt được gia chủ nhà họ Viên hoàn toàn không thành vấn đề. Thực lực của hai người này đã thuộc về siêu cấp S, chỉ sợ chính tại Động Lập Châu cũng rất khó có thể tìm được địch thủ. Nội viên Viên gia là một vùng tăm tối, chỉ riêng thư phòng có ánh đèn sáng lên. Ba người Diệp Oản Oản lặng lẽ tiến đến gần bên ngoài thư phòng, áp tai vào cửa sổ. Quả nhiên có người nói chuyện. Không chỉ như thế, thanh âm này Diệp Oản Oản nghe còn có chút quen tai. Chị bất quá Diệu Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều làm gì. Mới vừa rồi nghe thấy bên trong thư phòng này có người kêu một tiếng Viên gia chủ, hơn nữa còn có tiếng Viên gia chủ đáp lại. Nói cách khác, gia chủ nhà họ Viên chính ở trong gian thư phòng này. Lúc này Diệu Oản Oản thân thể thẳng tắp, một cước liền đem cửa thư phòng đạp văng. Tên tử quỷ chết bầm nhà cậu, hạ độc cái gì mà cổ trùng, còn nói là không sơ hở tí nào, người ta đã đánh tân tận nơi cửa đây rồi. Giờ phút này, bên trong nhà, một gã nam nhân mặc trang phục điệp lộng lẫy đang hướng về một vị băng sơn nam cõng ván quan tài sau lưng mắng. Băng sơn nam chỉ nước mắt nhìn gã ta một cái, cũng không nói chuyện. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản cùng Thần Hư đạo nhân và Tiểu Điểm Điểm đã xông vào bên trong nhà. Người hai phe trong nháy mắt đối diện. Một giây kế tiếp, người hai phe hơi đánh giá lẫn nhau, nhất thời toàn bộ đều ngẩn ra. Diệp Oản Oản cũng trợn tròn hai con mắt. Cái gì? Nhất Chi Hoa và Tử Quỷ Băng Sơn Nam, hai người này tại sao lại ở Viên gia? Sẽ gã Nhiếp Vô Danh kia ăn hai đầu hay sao? Giờ phút này, trong thư phòng của Viên gia, nhóm năm người bao gồm Diệu Oản Oản trố mắt nhìn nhau. Thời gian dường như dừng lại, bên trong thư phòng yên lặng như tờ. Diệu Oản Oản đầu tiên liếc mắt nhìn Nhất Chi Hoa trang điểm lộng lẫy, chợt lại hướng về Băng Sơn Nam sau lưng cõng ván quan tài ở bên cạnh Nhất Chi Hoa quan sát. Diệu Oản Oản mặt đầy mộng bức, khóe miệng hơi co giật. Khó trách lúc trước tìm Nhiếp Vô Danh thuê Nhất Chi Hoa cùng Tự Quỷ, Nhiếp Vô Danh nói hai người này không có mặt, đều đã đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài. Còn không phải là nhận nhiệm vụ sao? Đi nhận nhiệm vụ của Viên gia đó nha, ăn tiền thuê của cả hai đầu. Hiện tại Diệu Oản Oản rốt cục cũng minh bạch cổ độc trên con đường đi đến Viên gia bắt nguồn từ đâu. Trước đó Thần Hư đạo nhân đã nói bên trong mấy người bọn họ chỉ có Tử Quỷ mới am hiểu cổ thuật. Ai ngờ đâu cổ trùng trên con đường này chính là do cái gã Tử Quỷ này hạ độc, mà chính vì cổ thuật này đã làm tổn thương không ít huynh đệ của Không Sợ Minh. Ở bên cạnh Nhất Chi Hoa và Băng Sơn Mỹ Nam là một vị lão giả khoảng chừng 40-50 tuổi đứng yên lặng. Người này ăn mặc trang phục vô cùng đắt tiền, ắt hẳn chính là gia chủ của Viên gia. Lập tức Viên gia gia chủ nhìn đám người Diệu Oản Oản, lông mày nhíu chặt. Trước đó từ sớm, khi hắn nhận được tin Không Sợ Minh rất có thể sẽ tới và tiến hành trả thù, cho nên đã thuê hai vị cường giả sát thủ hàng đầu. Hơn nữa, một vị sát thủ trong chỗ đó còn hạ cổ trùng trên đường đi đến Viên gia. Những người này đến tụt cùng là như thế nào xông qua con đường kia, hơn nữa còn thâm nhập được vào Viên gia. Hai vị mau che chở cho ta chu toàn. Viên gia chủ lập tức nhìn về phía Nhất Chi Hoa cùng Băng Sơn Mỹ Nam, vội vã mở miệng nói. Đem toàn bộ, giết hết sạch. Nhưng mà Nhất Chi Hoa và Băng Sơn Mỹ Nam lại không mở miệng nói chuyện, còn có chút ngơ ngác. Tiểu Điểm Điểm và Thần Hư đạo nhân làm sao cũng tới đây. Được lắm. Hai người các cậu lại có thể lén nhận nhiệm vụ ở riêng sau lưng tôi và Tiểu Điểm Điểm sao? Thần Hư đạo nhân chỉ thẳng vào mặt Nhất Chi Hoa và Băng Sơn Mỹ Nam lạnh giọng mà quát lên. Nhất Chi Hoa, Băng Sơn Mỹ Nam. Nhất Chi Hoa hoàn hồn lại, lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Còn người phân biệt đạo qua Thần Hư đạo nhân và ngoại quốc sở gạch, mở miệng nói. Nói chúng tôi mà không thấy ngượng sao? Hai người các cậu cũng không phải là lén sau lưng tôi và lão công đi nhận nhiệm vụ riêng hay sao? Nhất Chi Hoa nói xong, lúc này khoác tay của Băng Sơn Mỹ Nam. Lão công, nói xem có đúng hay không? Nhưng mà Băng Sơn Mỹ Nam chẳng qua chỉ hở hững, nước mắt nhìn Nhất Chi Hoa một cái, dường như cũng không có hứng thú nói chuyện. Lão công đã nói rồi, hai người các cậu không ngại mất mặt, lén nhận nhiệm vụ riêng, còn không biết xấu hổ đi trách chúng tôi. Nhất Chi Hoa hướng về Thần Hư đạo nhân cùng Tiểu Điểm Điểm mắng. Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm Nhất Chi Hoa, nghẹn ngào không nói lên lời. Tử Quỷ đến bây giờ ngay cả miệng cũng không mở lấy một lần. Người đang chơi trò đọc tâm thuật hay sao? Nhiệm vụ của chúng tôi là đội trưởng nhận. Thần hư đạo nhân thẳng tắp sống lưng. Cắt, cái đạo sĩ thối nhà ngươi, ngươi hù dọa lão nương ư? Nhất Chi Hòa mặt đầy vẻ khinh thường. Nhiệm vụ của chúng tôi cũng là do đạo trưởng phê chuẩn. Tình cảnh trước mắt quả là khó hết sức khó xử. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi sương lên, nộ ra một nụ cười đầy ức chế. Nhiếp Vô Danh chó chết. Tính toán lại một chút, nếu đã như vậy, chúng ta đi thôi. Thần hư đạo nhân hướng về ngoại quốc sở gạch nói. Nghe được lời này của thần hư đạo nhân, ngoại quốc sở gạch gật đầu liên tục. Bên ngoài thời tiết quá nóng, viên gia này ngay cả một cái điều hòa cũng không mở. Hắn muốn mau chóng về nhà mở máy điều hòa để ăn dưa hấu. Thấy hai người này muốn rời đi, Diệp Oản Oản trong nháy mắt chặn đường đi của thần hư đạo nhân và ngoại quốc sở gạch. Nàng tốn tiền thuê tới, chuyện vẫn còn chưa làm xong nên muốn chạy sao? Chạy đi đâu? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm thần hư đạo nhân cùng Tiểu Điềm Điềm mở miệng nói. Về nhà. Ngoại quốc sở gạch nói. Đừng quên, các anh nhỏ này tới đây để làm gì? Hai người các anh là tôi dùng vàng dòng bạc trắng từ trong tay tên khiếp vô danh mướn tới. Việc vẫn còn chưa làm nên muốn bỏ đi là sao? Có tin tôi đánh giá chất lượng dịch vụ của các người là một sao hay kém chất lượng hay không? Nghe được lời đe dọa của Diệu Oản Oản, thần hư đạo nhân và Tiểu Điềm Điềm đều sững sờ, chợt hơi biến sắc. Cái đánh giá kém này cũng không phải là chuyện đùa đâu. Đội trưởng cũng đã nói qua, nếu ai bị khách hàng đánh giá kém chất lượng, đây chính là muốn rơi một lớp da ra ngoài. Lúc này, thần hư đạo nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản vỗ ngực nói. Hữu danh lão bản, cô hãy yên tâm, bắt người nhận tiền. À không, nhận tiền của người, trừ tai họa cho người. Chúng tôi là lính đánh thuê, tính nguyên tắc rất cao. Một khi được thuê, chúng tôi là dân chuyên nghiệp. Đúng đúng, cậu ta nói đúng, chúng tôi là dân chuyên nghiệp đấy. Tiểu Điềm Điềm phụ họa một tiếng, nhìn về phía Nhất Chi Hoa cùng Băng Sơn Mỹ Nam, mặt đầy hung thần ác sát, hơn nữa quát tiếng. Núi này là tôi mở, cây này là do tôi trồng, muốn từ đường này mà đi qua, đem đầu làm lộ phí. Băng Sơn Mỹ Nam, Nhất Chi Hoa, ý gì đây? Ngay cả Diệp Oản Oản ở bên cạnh cũng mộng đầy mặt. Tiểu Điềm Điềm bị sao vậy? Úng não hay sao? Bọn họ là tới bắt trói người, có phải đi làm thổ phỉ đâu. Trời đất quỷ thần ơi, mau cho Bồ Tát đến cứu tôi đi. Ặc. Sắc mặt thần hư đạo nhân có chút lúng túng, hướng về phía Diệp Oản Oản thấp giọng giải thích. Trước đây tại Hoa Quốc, Tiểu Điềm Điềm xem phim cổ trang hơi nhiều, cho rằng nói như vậy tương đối có khí thế. Cậu ta muốn dùng khí thế áp đảo đối thủ thôi. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rúm lại. Mấy người này làm sao lại còn không đáng tin cậy hơn cả nội lính đánh thuê Chu Tinh vậy trời. Sớm biết như vậy, không bằng nàng thuê đoàn đội tóc quan cho xong. Không cho Diệp Oản Oản cơ hội mở miệng, viên gia gia chủ hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản. Nhãi con, nhìn dáng dấp, ngươi là người mướn hai gã sát thủ này đối phó với ta. Ngươi dựa vào đạo lý gì? Diệp Oản Oản nước mắt lườm viêm ra một cái. Túc quyền đạo, tuyệt quyền đạo, không thủ đạo, nhu đạo. Nghe vậy, thần sắc viên gia chủ nhất thời giận dữ. Tiểu hỗn đản, ngươi đùa bỡn ta. Nói xong, thân hình viên gia chủ lóe lên, đưa tay về phía trước định tóm lấy Diệp Oản Oản. Cút! Lúc này, thần hư đạo nhân đứng bên cạnh Diệp Oản Oản, điểm ngang một cái, chỉ dùng kinh lực một ngón tay, đem viên gia chủ bức lui. Dám động tới khách hàng của ta, hỏi ý kiến ta chưa? Thần hư đạo nhân cười lạnh một tiếng. Ha ha ha, một đạo sĩ thối như cậu, người thuê cậu là khách hàng, người thuê tôi cũng không phải là khách hàng sao? Nhất Chi Hoa đem viên gia chủ che chở ở sau lưng, chợt chỉ vào thần hư đạo nhân mà mắng. Tôi nhổ vào,

từ bên ngoài xiết vào, mở ra một đường máu. Bắc Đậu và Thất Tinh xông vào bên trong thư phòng, nhìn thấy Diệp Oản Oản như thế, hai người đều cả kinh. Phong tỷ, tỷ bị nào sao vậy? Phong tỷ, tỷ ngàn vạn chớ có làm đệ sợ. Bắc Đậu nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, thần sắc hoảng hốt. Cái gì? Cái này đừng nói là hữu danh não bản, chúng cổ độc tình đầu ý hợp. Thần hư đạo nhân nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản cách đó không xa, trợn mắt há hốc mồm mở miệng nói. Nghe tiếng, Băng Sơn Mỹ Nam gật đầu một cái, cũng tương đương cho câu trả lời khẳng định. Thật là cổ độc tình đầu ý hợp sao? Nhất Chi Hoa chặc chặc lưỡi. Cái gì gọi là cổ độc tình đầu ý hợp? Trên mặt của Thất Tinh thoáng qua vẻ khẩn trương, vội vàng hỏi. Diệp Oản Oản sờ sờ nhìn những vị trí tê ngứa trên người, cũng hướng về phía Nhất Chi Hoa nhìn lại. Tình đầu ý hợp, quả thực là nằm không mà cũng trúng đạn mà. Ai ngờ đâu chuyện này vốn đã kết thúc, lại còn xuất hiện tình huống náo loạn như vậy cơ chứ. Bất quá tên của loại cổ độc này nghe cũng thật là lãng mạn, hẳn không phải là một loại cổ độc nhất định khiến người ta phải chết đấy chứ. Khụ khụ khụ, cái này cổ độc tình đầu ý hợp chính là phải cùng người mình yêu làm chuyện người lớn, nếu không sẽ chết, hơn nữa sẽ chết rất thê thảm, thất khiếu chảy máu, miệng lưỡi lở loét, chết không được tử tế. Thần hư đạo nhân mở miệng giải thích. Cùng người mình yêu làm chuyện người lớn sao? Bắc Đậu mặt đầy vẻ ngơ ngác. Chuyện người lớn là chuyện gì? Bắc Đậu vừa dứt tiếng, lần này năm người bao gồm cả Thất Tinh ở bên trong nhìn Bắc Đậu tựa như đang nhìn một tên ngốc. Chuyện này chính là quá trình mà ba cậu và mẹ cậu phải làm nếu muốn sinh ra cậu, cậu hiểu được hay không? Ngoại quốc dạy gạch nhìn Bắc Đậu vô cùng thân thiện mà giải thích. Nghe vậy, Bắc Đậu gãi đầu một cái, rốt cục cũng đã hiểu được ý tứ của nào chuyện người lớn. Bất quá, lời giải thích này làm sao nghe có chút sượng sượng vậy chứ? Chỉ cần làm chuyện kia liền có thể giải độc được rồi hả? Thần sắc Thất Tinh có chút không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng hỏi. Trên lý thuyết mà nói là như vậy không sai, loại cổ độc này có thể hiểu là như vậy. Nhất Chi Hoa nhún nhún vai gật đầu nói. Cho nên nói, loại cổ độc này cũng không được liệt vào cổ độc chí mạng, còn rất may mắn, đại khái các cậu có thể yên tâm. Giờ phút này, biểu tình của Diệp Oản Oản quả thực có chút một lời khó nói hết. Chờ một chút, anh mới vừa nói, muốn giải cổ độc, điều kiện tiên quyết, nhất định phải làm cùng người mình yêu. Nhất Chi Hoa gật đầu không sai. Không sai, tìm một người mà mình ưng ý, ấy ấy một cái là giải quyết được. Cái loại cổ độc này cũng không phải là hàng phế thải gì đâu. Diệu Oản Oản nghe Nhất Chi Hoa nó có vẻ nhẹ nhàng như vậy, Diệu Oản Oản quả thực là muốn bóp chết hắn. Trời ơi, người mà nàng yêu thích, người nàng yêu thích hiện tại còn không biết ở chỗ nào, nàng tìm ai để giải độc bây giờ? Đây không phải là bảo nàng chờ chết sao? Diệu Oản Oản cô nén sự tê ngứa càng ngày càng kịch liệt trên người, hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng. Có thời gian hạn chế sao? Nhất Chi Hoa sờ cằm một cái trả lời. 12 tiếng, đầy đủ cho cô tìm cả 100 người để mà mần. Diệp Oản Oản, 12 tiếng. Cô xạ mặt lại, hướng về phía Băng Sơn Nam nhìn. Này, tôi có thể hỏi một chút hay không? Đại Hiệp, anh tại sao lại phải nghiên cứu ra cái loại cổ độc kỳ lạ này? Có nghĩa là sao? Băng Sơn Nam, Nhất Chi Hoa cười hì hì nói. Chồng tôi nói, các loại cổ độc tình đầu ý hợp này là tình độc biến dị, coi như là phế phẩm thất bại khi nghiên cứu tình độc. Lại nói, tình độc là cái đồ chơi gì? Diệp Oản Oản đã không còn tâm tình chi hỏi, vội vàng nói. Trừ cái giải pháp mà anh mới vừa nói, còn có biện pháp khác hay không? Nếu như anh là người hạ độc, với khẳng định có phương pháp giải độc chứ. Nhất Chi Hoa nghe vậy như đùa như thật mở miệng trả lời. Chồng tôi nói rồi, loại cổ này là phế phẩm thất bại, cho nên anh ấy cũng không có cách nào giải được, chỉ có một biện pháp kia thôi. Diệp Oản Oản, đây chẳng phải là nói nàng chết chắc rồi sao? Trừ phi nàng có thể trong khoảng thời gian 12 tiếng tìm ra Tư Dạ Hàn. Mới vừa nghĩ như thế, Diệp Oản Oản bỗng cảm thấy sợ hãi. Mặc dù hết thảy đều đã chứng minh Tư Dạ Hàn thay đổi trí nhớ của nàng, giam giữ tự do của nàng, nhưng mà trong tiềm thức, người nàng yêu vẫn như cũ, chỉ có một mình anh. Nếu như quả thực để cho nàng tùy tiện tìm người khác để giải độc, dựa theo cái nguyên tắc người giải độc nhất định phải là người nàng yêu, vậy tuyệt đối thứ chờ nàng chỉ có một con đường chết. Vậy còn không dễ dàng sao? Bắc Đậu vỗ ngực một cái, lòng tràn đầy tự tin mở miệng nói. Phong tỷ, tỷ thích dạng gì để tìm tới cho tỷ? Là mỹ nam tử diêm dúa lẻ lẹt, hay đại thúc thành thục chín chắn, là chó săn nhỏ hay tiểu thịt tươi? Giờ phút này, ý thức Diệp Oản Oản đã dần dần có chút mơ hồ. Sậm mặt lại, nơm Bắc Đậu đang tự vạch áo cho người xem lưng. Không thích sao? Phong tỷ, tỷ đã chết đến nơi rồi mà còn kén chọn. Vậy cứ như vậy đi, tỷ thích dạng gì? Để khẳng định có thể tìm tới cho tỷ. Thế Diệp Oản Oản không nói lời nào, Bắc Đậu dứt khoát tự làm chủ, lập tức an bài xong, để cho người đi tìm các thể loại trai đẹp. Hô hô hô, nếu đã không có việc gì, chúng tôi đi trước đây. Bạch lão bản, cô mau nhanh tìm người giải cổ độc đi. Đúng rồi, nhớ đem tiền chuyển tài khoản cho đội trưởng chúng tôi nhé. Nhất Chi Hoa cười ha hạ mở miệng nói. Diệp Oản Oản cố gắng lau mồ hôi lạnh nhễ nhại trên trán. Chuyện cái em gái nhà ngươi, không có việc gì, thế này còn gọi là không có việc gì sao? Có cái loại hố hàng nào như vậy hay không hả? Lại cứ như vậy mà đi rồi à? Nhóm 5 người mới vừa đi không bao lâu, Thất Tinh nhanh chóng phái người khống chế Viên Gia, ngay sau đó giải tán đám người không liên quan. Một lát sau, Bắc Đậu phân phó một tên thuộc hạ vốn dẫn theo hơn chục gã đàn ông đi vào. Hơn chục gã đàn ông này có loại hào hoa phong nhã, có loại cấm dục cao lãnh, cũng có loại rất đáng yêu. Mỗi một người một khí chất, một phong cách rất bất đồng. Điểm chung quy duy nhất chính là tướng mạo được hết sức xuất chúng. Gã đàn ông cầm đầu nhìn như vẻ quản lý, đề long mở miệng. Bắc gia, người ngài muốn toàn bộ đều đã mang đến, ngài xem có được hay không? Tất cả đều là trai bao xuất chúng nhất ở chỗ chúng tôi, đảm bảo sẽ làm ngài hài lòng. Bắc Đậu nước mắt quan sát những người đó, ngay sau đó sờ lên cằm gật một cái, đem người dẫn tới trước mặt Diệp Oản Oản. Phong tỷ, tỷ xem một chút, thích tên nào thì lưu lại đi. Thất Tình nhìn hơn mười mấy gã nam nhân kia, chân mày hơi nhíu lại một cái, bất quá cũng không mở miệng. Mười mấy gã đàn ông kia biết được lần này là gặp minh chủ không sợ minh, tất cả đều sợ đến gan mật đều vỡ vụn, xác định sẽ phải bị hành hạ đến thê thảm rồi. Nhưng mà giờ phút này nhìn thấy thiếu nữ trước mắt, gương mặt như đảo mận, ánh mắt liễm diễm, quả thực là đẹp như tiên nữ giáng trần, nhất thời ánh mắt đều sáng lên một cái. Không nghĩ tới bá chủ một phương, tiếng xấu vang rền khắp Độc Lập Châu, tóc húi cua ca, lại là một mỹ nhân như thế. Thân thể Diệp Oản Oản phản ứng càng ngày càng kịch liệt, quả thực là ngay cả xương khớp đều như bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm, dồn dập thở hổn hển, ánh mắt hình viên đạn lườm đám đàn ông kia, mở miệng nói, cay mắt. Quản lý nghe vậy nhất thời sợ đến bắp chân nhỏ run lên. Minh chủ tha mạng, những người này thực sự là những hàng cực phẩm nhất ở chỗ chúng tôi rồi, tuyệt đối không dám nói dối. Tóc húi cua ca này yêu cầu cũng có phần quá cao đi, ngay cả tướng mạo cỡ này mà còn cay mắt. Vậy cô ta rốt cục đến đẹp như thế nào vậy hả trời? Một bên, Bắc Đậu mặt đầy đưa đám. Phong tỷ, đệ còn cảm thấy thật là ngon nữa là, vì mạng nhỏ của mình, hay tỷ dùng đại một chút đi. Diệp Oản Oản vào lúc này thật khó chịu không thôi, toàn thân tâm phiền ý loạn, nghe vậy tức giận chửi. Cậu cảm thấy ngon thì cậu đi mà dùng. Bắc Đậu nghẹn cả họng, thấy Diệp Oản Oản tức giận, vội vàng khoát tay, để cho người quản lý đem người mang đi hết. Sau khi đám người đều rời đi, Bắc Đậu thấy Diệp Oản Oản càng ngày càng khó chịu, gấp đến độ vò đầu bứt tai. Hích, Phong tỷ, nếu như những người đó mà tỷ quả thực là coi thường mà nói, hay là đệ hy sinh cho tỷ một lần. Diệp Oản Oản thiếu chút nữa bị thằng này làm cho tức hộc máu. Cút! Được rồi, Bắc Đậu sợ đến vội vàng khom người tròn lăn ra ngoài. Kịch một cái, cửa được khép lại. Ngoài cửa, Bắc Đậu và Thất Tinh thương lượng đến đau cả đầu. Phong tỷ, cả đám đều coi thường, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay cả tướng mạo điển trai như vậy, tiểu gia Phong tỷ cũng đều ghét bỏ, rốt cục tỷ ấy muốn dạng gì? Thất Tinh trầm giọng mở miệng. Bây giờ còn có nhiều thời gian để cho cậu tiếp tục tìm, gom hết tất cả mọi thành viên có tướng mạo không tệ trong liên minh qua đây. Bắc Đậu nói. Cũng chỉ có thể như vậy thôi, hẳn sẽ có ít nhất một người mà Phong tỷ có thể coi trọng. Tiếp đó, Thất Tinh và Bắc Đậu chia làm hai đường, âm thầm điều thêm hai nhóm đàn ông tướng mạo cũng không tệ dẫn qua. Kết quả cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn như cũ, khinh nguyên cả đám. Bắc Đậu nhức đầu không thôi. Hay là tùy ý chọn một người cũng được hay không? Thời gian không nhiều lắm, tiếp tục trễ lại nữa, Phong tỷ thực sự sẽ mất mạng đấy. Thất Tinh trầm giọng nói. Không thể, mới vừa rồi những người kia có nói qua, loại cổ động này tên là tình đầu ý hợp, nhất định phải là người đàn ông mà Phong tỷ động tâm, yêu thích, nếu không kết quả đều như nhau. Làm sao mà phiền toái như vậy? Bắc Đậu bạch bạch bạch chạy đến trước mặt Diệp Oản Oản. Phong tỷ, tỷ rốt cục là thích dạng gì? Tỷ nói cho đệ xem. Ánh mắt của Diệp Oản Oản càng ngày càng mơ hồ, ngay cả thần trí đều có chút ít không thể khống chế nổi. Từng hình ảnh trong đầu lướt qua, tất cả chỉ có duy nhất một gương mặt của người con trai kia. Không nghĩ tới, người nàng còn chưa tìm được, hết thảy chân tướng cũng còn chưa tra rõ, lại có thể nhảy sắp bởi vì cái loại độc này mà chết đi rồi. Bắc Đậu cũng không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời đại biến, cả kinh nói. Đệ nói này Phong tỷ, không phải là tỷ coi trọng Kỷ Hoàng sao? Chuyện này rất khó khăn. Đệ sợ đệ không giải quyết được đâu. Kỷ Hoàng nổi danh là không gần nữ sắc, tỷ muốn làm thịt anh ta, chuyện này cũng rất là khó. Bắc Đậu nghĩ đến thời điểm hôm trước tại hộp đêm, Diệp Oản Oản nói qua một câu, ít nhất cũng phải cỡ Kỷ Hoàng vậy. Vì vậy cậu ta nhất thời kinh ngạc. Ngay cả Thất Tinh cũng sạm mặt lại. Nếu như Kỷ Hoàng, quả thực là không có mấy khả năng. Tại Độc Lập Châu, nữ nhân muốn thân mật cùng với Kỷ Hoàng có vô số người, nhưng vẫn không có mấy người thực sự có can đảm có ý đồ với Kỷ Hoàng. Diệp Oản Oản giẫm mạnh một cước lên trên chiếc ghế, cầm lấy ấm trà xanh lạnh lẽo trên bàn xối lên trên mặt của mình. Sau khi hơi hơi thanh tịnh một chút, Diệp Oản Oản đảo mắt qua hai người, hơi nhíu mày. Ai nói tôi nhìn trúng Kỷ Hoàng? Bắc Đậu nghe vậy nhất thời vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, không phải là Kỷ Hoàng là tốt rồi, không phải Kỷ Hoàng, rốt cục là ai? Phong tỷ, chỉ cần tỷ nói một câu, đệ tuyệt đối giúp tỷ đem người ta trói tới. Một bên, Thất Tinh cũng gật đầu một cái. Phong tỷ, người tỷ muốn là ai? Độc Lập Châu này, người mà Minh Chủ không sợ Minh mong muốn, còn không có mấy ai dám không đến. Coi như là trực tiếp cưỡng đoạt đem về, cũng không thành vấn đề. Diệu Oản Oản thoáng nhấc con người lên, đảo mắt nhìn qua Bắc Đậu và Thất Tinh, chợt tiện tay ném ấm trà đi, lãnh đạm mở miệng nói. Tu là chủ. Bắc Đậu, Thất Tinh. Diệu Oản Oản vừa dứt tiếng, trong căn phòng lớn như vậy là một mảnh tĩnh mịch, dường như ngay cả không khí cũng đều ngưng di động. Thất Tinh khiếp sợ đến mức mặt đờ đẫn cả ra. Bắc Đậu thì chẹo hẳn người sang một bên. Uỳnh một tiếng, đụng phải cái hộp tủ bên cạnh, đau đến nhe răng trợn mắt, sắc mặt y như mới vừa gặp quỷ. Tạp Phi, phòng tỷ, tỷ nói cái gì? Tỷ coi trọng ai? Diệp Oản Oản lườm hắn một cái. Tu La chủ, Làm sao? Mới vừa rồi không phải nói là sẽ giúp tôi đem người cho tới hay sao? Bắc Đậu quả thực là khóc ròng ròng. Phong tỷ, Phong tỷ ơi, đừng có nghĩ quẩn như vậy được không? Tỷ lại muốn ngủ cùng với Tôn hai chủ, thế này không phải là muốn chết hay sao? Lần trước tại yến hội của Tu La Chủ, hắn chẳng qua chỉ thuận miệng nói đùa Phong Tỷ có phải cùng Tu La Chủ có một chân hay không. Hắn làm sao có thể ngờ được Phong Tỷ lại thực sự ngay cả Tu La Chủ cũng đều nhắm vào. Một bên, Thất Tinh đen sẩm mặt lại, ý tưởng cũng gần giống với Bắc Đẩu. Diệu Oản Oản nghe nói như vậy, thờ ơ hướng về Bắc Đẩu nườm. Làm sao? Dựa vào cái gì mà tôi không thể ngủ với Tu La Chủ? Nói không chừng nàng đã còn sớm ngủ chung từ lâu rồi đấy. Trong con người Diệu Oản Oản ám mang lưu động, nàng còn nhớ lần đó sau khi nhìn thấy Tu La Chủ, mặc dù hết thảy không có chút sơ hở nào, nhưng mà nàng vẫn quyết định đánh cược một lần, đánh cược rằng trực giác của mình không sai. Cổ tộc Tư Thị bên kia nàng tạm thời không có cách nào đi thám thính tin tức được. Cộng thêm nàng hiện tại gặp phải chuyện như vậy, cũng đã không còn con đường sống nào khác, không bằng đánh cược một lần. Bắc Đẩu, đi mời Tu La Chủ cho tôi. Diệu Oản Oản cuối cùng cũng làm ra quyết định. Bắc Đẩu quả thực là muốn quỳ xuống lạy Diệu Oản Oản. Phong tỷ, tỷ tỉnh táo lại đi, trên đầu của chữ sắc còn có con dao nữa đấy. Mặc dù hắn vẫn luôn biết Phong Tỷ là một người xem trọng nhan sắc, yêu thích trai đẹp, nhưng không nghĩ tới lại mê trai một cách liều lĩnh đến loại trình độ này. Nói nhiều lời như vậy, bỏ cậu đi thì đi đi, tôi tự nhiên có dụng ý của tôi. Diệu Oản Oản tức giận nói. Bắt đầu, tỷ có mưu đồ gì vậy? Còn không phải là đầu óc háo sắc trỗi dậy hay sao? Bắt đầu vừa ói họng bét, vừa bị Diệu Oản Oản một cước đá đạp văng ra ngoài. Không còn cách nào khác, Bắc Đậu cũng Thất Tinh chỉ có thể rời khỏi nhà. Sắc mặt người này so với người kia còn khó coi hơn. Thứ này thật có thể là tử thần đòi mạng. Thất Tinh à, cho tới bây giờ cậu còn hoài nghi Phong Tỷ là giả mạo không? Thất Tinh chần chờ rất lâu, cuối cùng lựa chọn yên lặng. Nhìn cái biểu tình kia, hẳn là đã tin tưởng 99% người bên trong đó chính là Bạch Phong rồi. Dù sao cái tính háo sắc ngập trời này, tại Độc Lập Châu tuyệt đối không tìm ra được người thứ hai. Hai người bên này còn đang nói chuyện, đối diện Thu Thủy đã chạy tới. Thu Thủy! Thu Thủy thấy Thất Tinh và Bắc Đậu, cả hai đều đã bộ dáng chưa hoàn hồn, cau mày chi hỏi. Thất Tinh! Bắc Đậu! Xảy ra chuyện gì? Hai người các cậu sao lại có bộ dáng này? Viên gia bên này không phải đã giải quyết xong rồi sao? Làm mới vừa rồi nhận được tin tức viên gia gia chủ chết rồi, viên gia như rắn mất đầu, đại loạn. Thất Tinh thừa cơ chiếm được trụ sở chính. Bắc Đậu vẻ mặt đưa đám, vội vàng đem sự tình kể lại cho Thu Thủy một phen. Viên gia đã giải quyết rồi, nhưng mà Phong Tỷ thì lại xảy ra chuyện. Tiểu Phong nàng là thế nào? Bị thương sao? Thu Thủy nhất thời mặt đầy khẩn trương. Không phải, là chúng cổ độc. Tên khốn viên gia gia chủ kia trước khi chết còn muốn kéo theo người ta xuống nước. Phong Tỷ nhất thời không xem xét kỹ, bị trúng chiêu. Loại cổ độc gì? Nghiêm trọng không? Thu Thủy vội hỏi. Cổ độc có tên gọi là tình đầu ý hợp. Nhất định phải cùng người mình yêu quan hệ mới có thể giải thích được cổ độc. Bắc Đậu đơn giản đem tình huống giải thích một lần. Thu Thủy nghe xong nhất thời cười thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này còn không đơn giản sao? Nàng đem Kỷ Tu Hoàng gọi đến là được. Bất quá quan hệ giữa Kỷ Hoàng và Tiểu Phong cần phải giữ bí mật, cho nên nàng không trực tiếp nói với Thất Tinh và Bắc Đậu, chỉ mở miệng nói. Vậy tôi đi tìm người. Bắc Đậu còn chưa kịp nói chuyện phía sau, Thu Thủy đã nhanh chân chạy đi xa xa. Thu Thủy tìm ai vậy hả trời? Cô ấy có biết người mà Phong Tỷ coi trọng là Tu La Chủ hay không? Bắc Đậu đến bây giờ chất nhỏ vẫn còn đang run, lẩm bẩm oán thầm. Tu La Chủ là không có khả năng rồi, đời này cũng không có khả năng đâu. trừ phi Thu Thủy có thể mời được Kỵ Hoàng tới. May ra, có thể khiến Phong Tị thay đổi chủ ý, tìm được tình yêu. Bất quá, làm sao có thể được? Hắn quả thực đã đang nằm mơ sao? Hai vị đại lão này, đi tìm ai cũng đều là tử lộ có được hay không? Cùng lúc đó, trong một trang viên gần viên gia khu Bắc, bên trên thượng tọa, một đôi con ngươi lạnh giá thấu xương của người đàn ông làm cho người ta kinh hãi khiếp sợ. Chủ tử, không sợ Minh công kích viên gia, bây giờ viên gia đang hướng về chúng ta cầu xin giúp đỡ. Viên gia này, số lượng tiến cống hàng tháng đối với Atula không ít. Dĩ nhiên, đã là được sự che chở của Atula. Bây giờ, có thế lực tấn công viên gia, cũng tương đương hung hăng vả thẳng vào mặt của Atula. Chỉ chốc lát sau, nam nhân trên thượng tọa chậm rãi đứng dậy, đôi con người thâm thúy tát ra hàng quan khó hiểu. Không cần để ý. Một bên, nam nhân tóc đỏ Khương Viêm hơi hơi biến sắc mặt, tiến lên một bước, chủ động xin đi giết giặc. Chủ tử, ngài trăm công nghìn việc, loại chuyện nhỏ này không nên phiền tới ngài. Xin hãy đem chuyện này giao cho thuộc hạ xử lý. Cái đám không sợ Minh này hành sự càng ngày càng phách lối, tuyệt đối không thể cứ để mặc như vậy. Coi như Tu La chủ bởi vì khinh thường không sợ Minh mà không muốn động thủ, nhưng không sợ Minh ba lần bốn lượt khiêu khích như vậy, dù thế nào cũng không thể bỏ qua được. Khương Viêm đang định tiếp tục khuyên bảo, lúc này Lâm Khuyết đột nhiên như một cơn gió xông vào, ngay sau đó với một biểu cảm y như cháy đến nơi rồi, xông về phía trước, ghé bên tai Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Cửu ca, cửu ca, tôi mới vừa nghe ngóng được một tin tức không hay. Nam nhân vẻ mặt lãnh đạm thở ơ, rõ ràng đối với tin bát quái của Lâm Khuyết cũng không mấy quan tâm. Lâm Khuyết nôn nao, vội vàng thấp giọng mở miệng nói. Sau khi không sợ Minh chủ chiếm lĩnh trụ sở chính của viên gia, Bắc Đầu và Thất Tinh đột nhiên âm thầm tìm một lượng lớn trai bao trẻ tuổi, có dung mạo điển trai, dạng dạng tiểu bạch kiểm, tiểu thịt tươi tiến vào viên gia. Nghe đến đó, sắc mặt của Tư Dạ Hàn mới hơi hơi đổi sắc, liếc xéo qua nhìn Lâm Khuyết một cái. Lâm Khuyết thấy vậy, vội vàng tiếp tục mở miệng nói. Sau đó, tôi vì giúp cựu ca anh chú ý động tĩnh của nha đầu kia, nên cố ý thăm dò một chút. Cựu gia, anh có biết tôi tra được cái gì không? Sự bản oản, trong quá trình giao thủ với viên gia, không cẩn thận chúng phải cổ độc. Cậu nói cái gì? Sắc mặt lạnh giá của chàng trai nhất thời tụ lại một làn khói mù, sóng ngầm nơi đáy mắt chấn động. Nhưng mà việc oản oản trúng độc cùng với việc thủ hạ của nàng tìm đến một đám trai bao trẻ có quan hệ gì đây? Lâm Khuyết vừa cẩn thận từng ni từng tí quan sát biểu cảm của người đàn ông, vừa nơm nớp lo sợ tiếp tục mở miệng nói. Căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy, loại cổ độc đó có tên gọi là tình đầu ý hợp. Người trúng cổ độc nhất định phải cùng đàn ông giao hợp mới có thể giải được cổ độc. Nếu không, miệng lưỡi lở loét, thất khiếu chảy máu mà chết. Trong nháy mắt, khi Lâm Khuyết dứt tiếng, gợn sóng nơi đáy mắt Tư Dạ Hàn giống như sóng thần bộc phát, đột nhiên mất đi tất cả bình tĩnh. Lâm Khuyết không dám giấu giếm, tiếp tục nói ra chuyện trọng yếu. Thời điểm tôi hỏi thăm tin tức còn chú ý tới, Thu Thủy của không sợ Minh vội vã rời khỏi viên gia, sau đó dường như hướng về phủ đệ của Kỷ Hoàng đi rồi. Một giây kế tiếp, rắc rắc rắc, một tiếng giòn vang. Lâm Khuyết trơ mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình đem tay vịn dưới tay, bóp lát, bẻ lát. Nhìn chằm chằm tay vịn ghế bằng gỗ vỡ tan, Lâm Khuyết sợ đến co rúm người lại. Lâm Khuyết cẩn thận từng ni từng tí, cách xa một chút, sau đó trấn an nói. Cửu ca, anh cũng đừng kích động. Mới vừa rồi, lời tôi nói còn chưa có hết. Loại cổ độc này, không phải cứ tùy tiện tìm một người ấy ấy ấy nào có thể giải quyết được, mà nhất định phải cùng người đàn ông mà chính mình yêu thích ở cùng một chỗ mới có thể hóa giải, nếu không cũng vô dụng. Cho nên loại cổ độc này còn không phải chỉ có cựu ca anh mới có thể giải được sao? Nhưng mà, nghe nói như vậy, sắc mặt của Tư Dạ Hàn cũng không hề chuyển biến tốt hơn chút nào. Ngược lại, càng âm trầm thêm mấy phần. Cùng lúc đó, Lâm Khuyết cũng không biết nghĩ tới điều gì, kinh hãi đến biến sắc mặt lẩm bẩm. Không đúng, vạn nhất nhà đầu kia tìm được tình yêu mới. Trong nháy mắt, khi tiếng vừa dứt, tay vịn dưới tay Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn bị bóp họng. Khương Viêm, chuẩn bị xe. Thượng tọa, nam nhân chợt đứng dậy, giọng trầm thấp mang theo gió tuyết lộng lộng. Trên đại điện, Khương Viêm sững sốt một chút, ngay sau đó mở miệng. Không biết chủ thượng muốn đi đến nơi nào? Tư Dạ Hàn, Viên gia. Khương Viêm nghe vậy, nhất thời trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Vâng, thuộc hạ lập tức chuẩn bị xe. Quá tốt rồi, Tu La Chủ rốt cục cũng chịu ra tay với Không Sợ Minh. Bên cạnh Khương Viêm, lão già của Viên gia cũng kích động không thôi. Đa tạ đại nhân đã làm chủ cho Viên gia chúng tôi, chỉ cần Tu La Chủ ngại ra mặt, cái đám Không Sợ Minh kia tất nhiên sẽ sợ mất mật thôi. Cũng không biết Lâm Khuyết trước đó đã nói gì với Tu La Chủ mà lại khiến cho Tu La Chủ phát trận nôi đỉnh như vậy, không tiếc tự mình ra mặt đi tìm Không Sợ Minh. Mặc kệ như thế nào, lần này Không Sợ Minh khẳng định chết chắc. Một bên, Lâm Khuyết thế vậy, đổ đầy mồ hôi hột, cũng vội vã đi theo. Chờ tôi một chút, tôi cũng đi, tôi có thể dịch dung một chút, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Rất nhanh, một chiếc xe màu đen hướng về trụ sở chính Viên gia bị Không Sợ Minh chiếm lĩnh mà đi. Cùng lúc đó, Viên gia, Thất Tinh và Bắc Đậu, hai người trên mặt là một vẻ u ám ngập trời. Bắc Đậu nuốt nước miếng. Chuyện này, rốt cục là muốn làm chuyện ấy với ai? Thật chẳng lẽ phải đi trói Tu La Chủ sao? Sắc mặt Thất Tinh khó coi, hướng về Bắc Đậu nhìn một cái. Cậu điên rồi. Bắc Đậu bĩu môi. Nhưng mà phong tỷ chỉ đích danh, người tỷ ấy coi trọng chính là Tu La Chủ, chúng ta còn có thể làm thế nào? Thất Tinh nhíu chặt chân mày, sau khi suy tư một lát mở miệng nói. Tiếp tục đi phái đi nữa, một số người nam tử trẻ tuổi, trụ sở chính không có thì đến chi nhánh tìm người, đi nữa kỹ một chút, tìm người có tướng mạo và khí chất tương tự với Tu La Chủ qua đây. Lạy cậu, tướng mạo và khí chất của Tu La Chủ mà dễ tìm như vậy sao? Bắc Đậu nghẹn ngào không thể nói nên lời. Bất quá, biến ngựa chết thành ngựa sống trước đi, trước mắt chỉ có thể làm như vậy, tôi lập tức đi an bài. Bắc Đậu vội vã phân phó xuống, ngay sau đó liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay. Thời gian không còn nhiều lắm. Chúng ta phải chuẩn bị cả hai phương án, tiểu thịt tươi cũng phải tìm, mà Tu La Chủ cũng phải mời. Thất Tinh, mặt đầy khinh bỉ, nhìn hắn một cái. Mời? Cậu tính mời kiểu gì? Mời tới rồi thì phải nói như thế nào? Bắc Đậu khục khục. Thì nói minh chủ chúng ta muốn mời hắn cùng ngủ một giấc. Thất Tinh, ai nha, bất chấp, tôi trước tiên đi đến Atula một chuyến rồi lại nói. Với tính tình kia của Phong Tỷ, nếu như đã coi trọng một người, chín con trâu kéo cũng đều không trở lại. Dĩ nhiên dáng dấp đẹp mắt còn hơn, cũng có khả năng kéo về, nhưng chúng ta biết tìm đâu ra người có dung mạo còn đẹp trai hơn cả Tu La Chủ bây giờ. Hai người đang lo lắng nghĩ biện pháp, lúc này đột nhiên có một gã thuộc hạ kinh hoàng thất thố lọt vào trong. Bắc gia, Thất gia, không xong rồi, đại sự không hay rồi. Cái gì? Bắc Độ tức giận mắng một câu. Còn cái gì so với sự tình của Phong Tỷ? Thuộc hạ thở hồng hộc chỉ về phía cửa lớn bẩm báo. Người của Atula đến. Cậu nói cái gì? Viên gia và người của Atula tìm đến cửa, hơn nữa Tu La Chủ đích thân tới rồi. Thuộc hạ hoảng sợ mở miệng nói. Bắc Đậu và Thất Tinh liếc nhau một cái, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Bắc Đậu làm sao cũng không nghĩ tới Tu La Chủ vào lúc này lại có thể chạy tới đây. Bắc gia, Thất gia. Sự kiện trọng đại, mau mau thông báo với minh chủ đi. Thuộc hạ lau mồ hôi ở trên trán. Bắc Đậu đang muốn mở miệng, Thất Tinh trực tiếp cắt ngang hắn. Không được, không thể để cho Phong Tỷ gặp được Tu La chủ. Bắc Đậu nóng nảy. Tại sao? Với trạng thái bây giờ của tỷ ấy, không biết chúng ta có thể đoán được tỷ ấy sẽ làm ra chuyện gì đâu. Thất Tinh mở miệng nói. Bắc Đậu nghe vậy liên tục gật đầu. Ừ, đây là sự thật. Vạn nhất Phong Tỷ thích thú đại phát, hãm hiếp Tu La chủ ngay tại chỗ. Hình ảnh này quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Trước tiên đem người ổn định, cẩn thận chiêu đãi ở phòng khách, tôi lập tức đến ngay. Thất Tinh mở miệng phân phó thuộc hạ. Thuộc hạ gật đầu, vội vã lĩnh mệnh rời đi. Bắc Đậu quả thực là muốn phát điên. Tu La chủ lại có thể tự mình tới cửa, sẽ không thực sự muốn làm thịt không sợ minh chúng ta đấy chứ? Thất Tinh lườm hắn một cái. Bây giờ mới biết sợ sao? Vậy thì sớm đã làm gì? Trước hắn đã không tán thành ra tay, chỉ nhận Bắc Đậu suối bậy Phong Tị hành động. Bắc Đậu nẩu bậu. Tôi làm sao mà sẽ biết biến thành như vậy? Bây giờ phải mau nghĩ cách làm thế nào đi. Thất Tinh, trước tiên đi dò thám tình hình, nhớ ngàn vạn lần chớ để cho Phong Tị biết Tu La chủ đã đến rồi. Hai người sau khi bàn bạc một chút, lập tức đuổi về phòng khách trước mặt. Chỉ thấy Tu La chủ quả nhiên đích thân đến, bên cạnh là mấy vị trưởng lão Viên gia, Khương Viêm cùng một người đàn ông có bộ dáng như hộ vệ. Tu La chủ đại giá quang lâm, không đón tiếp từ xa. Vừa nhìn thấy hai người Thất Tinh và Bắc Đậu, trưởng lão Viên gia lập tức trợn mắt nhìn sang. Lý nào lại như vậy, lại có bộ dáng tư thái của chủ nhà? Nơi này chính là Viên gia của chúng ta, không sợ mình các ngươi đến cửa khiêu khích, giết gia chủ, quả thực là khinh người quá đáng. Thất Tinh ánh mắt lạnh lùng. Lý trưởng lão, nói lời này là sai rồi. Rõ ràng là Viên gia các ngươi ức hiếp chi nhánh không sợ minh bọn ta trước. Không sợ minh chúng ta chẳng qua chỉ là xuất phát từ mục đích tự vệ, mà việc Viên gia chủ chết cũng không có gì liên quan đến chúng ta. Hắn định hạ độc chúng ta, ngờ đâu không cẩn thận độc hại chết chính mình. Nghe được hai chữ hạ độc, Tư Dạ Hàn vẫn chưa hề mở miệng, đáy mắt thoáng qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Người quả thực nói bậy nói bạ. Trưởng lão Viên gia tức giận mắng. Thất Tinh thần sắc không thay đổi chút nào. Thi thể của Viên gia vẫn còn ở hậu viện, các ngươi có thể tự mình kiểm tra. Vốn chính là hắn ta tự làm tự chịu mà. Bắc Đậu tức giận bất bình mở miệng. Lúc này bên cạnh Tư Dạ Hàn, Khương Viêm lạnh giọng nổi giận. Các ngươi là cái thứ gì cũng dám đứng ở chỗ này cùng Tu La chủ đại nhân nói chuyện. Minh chủ các ngươi đâu, còn không bảo cô ta đi ra. Thất Tinh mở miệng. Xin lỗi, minh chủ hôm nay thân thể khó chịu, có chuyện trực tiếp tìm ta là được. Một bên, trưởng lão Viên gia cười lạnh. Thân thể khó chịu? Ta thấy là bị dọa mà trốn triệt không dám ra đây chứ gì. Khương Viêm ghé vào bên tai Tư Dạ Hàn mở miệng. Chủ thượng, không sợ minh giết Viên gia chủ là sự thực, chuyện này cô ta nhất định phải giao phó cho hợp lý. Tư Dạ Hàn lặng lặng ngồi ở nơi đó, sắc mặt lạnh lẽo kinh người. Tu La chủ đến cửa, sẽ hoàn toàn coi như mình là minh chủ không sợ minh, lại có thể chưa từng xuất hiện. Tình trạng của Oản Oản sợ là so với Lâm Khuyết miêu tả còn nguy hiểm hơn. Giờ phút này, sắc mặt của Bắc Đậu và Thất Tinh đều không tốt. Viên gia cũng A Tu La, khí thế hung hãn. Biểu cảm của Tu La chủ như là sắp sửa đại khai sát giới. Nhìn bộ dạng như vậy, lần này sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hết lần này tới lần khác, ngay tại thời điểm quan trọng này, Phong Tỷ lại xảy ra chuyện. Mà trụ sở chính không sợ minh bên kia, đám trưởng lão luôn luôn nhìn lom dom. Nếu như Atula thực sự nhúng tay vào, lần này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Không khí nơi này càng lúc càng căng thẳng, dường như chạm một cái liền sẽ nổ tung. Đúng lúc này,

Nếu là ở thời điểm kiểu này mà mạo phạm Tu La chủ, có thể không đỡ nổi đâu. Diệp Oản Oản không có nói gì, mà chỉ nước mắt nhìn hai người. Ngay sau đó, hờ hững mở miệng nói chuyện. Nhiều người như vậy, nói chuyện cũng không tiện. Tu La chủ đại nhân, chi bằng chúng ta đơn độc trò chuyện một chút được không? Thất Tinh và Bắc Đậu, hai người nghe xong, nhất thời nhảy dựng cả lên. Cái gì? Lại còn đơn độc trò chuyện một chút sao? Loại thời điểm này, để cho bọn họ đơn độc ở chung một chỗ mà được hay sao? Một bên, trưởng lão Viên Gia cả giận nói. Yêu nữ, ngươi lại muốn bày ra trò quỷ gì vậy? Diệp Hoạn Hoạn khẽ cười một tiếng, đang định mở miệng. Trong cơ thể lại đột nhiên toát lên một trận đau đớn kịch liệt. Dưới tình huống bất ngờ, không kịp đề phòng, lớp ngụy trang của Diệp Oản Oản chợt tan vỡ, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy. Cũng còn may, chẳng qua chỉ là mấy giây, Atula và đám người Viên Gia bên kia cũng không hề phát hiện. Đúng lúc này, bên trong phòng khách truyền tới một thanh âm trầm thấp của người đàn ông. Tất cả lui ra. Khương Viêm nghe vậy đầy nóng nảy. Chủ thượng, không được, vạn nhất cô ta gây bất lợi cho ngài. Lâm Khuyết Dịch Dung thành thị vệ lúc này mở miệng nói. Khương Viêm, cản rỡ, ngay cả mệnh lệnh của chủ thượng cậu cũng dám cãi lại sao? Cậu là đang hoài nghi năng lực của chủ thượng hay sao? Cảm thấy chủ thượng sẽ không tốt sao? Còn không lùi xuống đi. Lâm Khuyết vừa nói xong vừa âm thầm than họng bét trong lòng. Hích, hắn biết ngay sẽ là như vậy mà. Mới vừa rồi nha đầu kia chẳng qua chỉ là biểu hiện không thoải mái một chút, cựu gia ngay lập tức sẽ liền không hề để tâm tới nguyên tắc nguyên tiết gì nữa. Cuối cùng, Khương Viêm không còn cách nào, chỉ có thể cắn răng mà nuôi ra. Trưởng lão Viên Gia cũng nối đuôi rời đi. Tu La chủ là người nào? Hắn cũng không tin nữ nhân này còn có thể treo gẹo đùa bỡn. Đám người Atula bên kia rất nhanh lĩnh mệnh nuôi ra. Thất Tình cũng bắt đầu còn đứng ở nơi đó. Diệp Oản Oản lườm hai người một cái, ung dung mở miệng. Còn ngớ ra đó làm cái gì? Cảm giác mình không đủ sáng sao? Thất Tình, bắt đầu, bóng đèn bị ghét bỏ vì Nam Kira cạn mũi sao? Còn người bắt đầu chuyển động, không biết nghĩ tới điều gì, tiến tới bên tai Diệp Oản Oản. Phong tỷ, tỷ có thể tới đây một chút không? Đệ có lời muốn nói với tỷ. Phong tỷ, có cần đệ giúp tỷ một tay không? Đệ có một ý kiến hay. Diệp Oản Oản nhìn hắn một cái. Cậu muốn giúp thế nào? Bắc Đậu đầy ám muội. Như vậy, đệ phái người bỏ chút ít thuốc mê vào trong nước trà của Tu La chủ. Như vậy hắn ta còn không phải là nên đệ cho tỷ muốn làm gì thì làm sao? Phong tỷ, đệ có phải là rất cơ trí hay không? Diệp Oản Oản thản nhiên mà đảo mắt nhìn hắn một cái, hai con ngươi nheo lại đầy nguy hiểm. Cậu cho rằng một gã đàn ông mà tôi muốn ngủ cùng còn cần phải bỏ thuốc cho anh ta sao? Bắc Đậu nhất thời sợ đến đau mồ hôi. Không phải, không phải, đệ không phải là có ý này. Phong tỷ của đệ chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, nếu như là với ý một người đàn ông nào, nào cần ai giúp gì đều có thể thu vào tay. Bắc Đậu không có nói ra, nhưng người tỷ hết lần này tới lần khác coi trọng chính là Tu La chủ đấy. Tu La chủ chính là loại đại ma vương hung tàn chí cực, làm sao có thể đặt vào trong phạm chủ của người đàn ông bình thường. Cuối cùng, Thất Tinh cũng bắt đầu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đều bị Diệp Oản Oản đuổi ra ngoài. Hiện tại thời gian cấp bách, coi như là mạo hiểm cũng chỉ có thể để cho Phong tỷ thử một lần. Phong tỷ thật là quá đáng, thấy trai đẹp liền quên mất hình đệ, lại có thể đuổi tôi ra ngoài. Thất Tinh e đầu hướng về phía Bắc Đậu nhìn một cái. Đây còn là trọng điểm sao? Thu Thủy bên kia không biết tìm ra được biện pháp hay không. Cô ta có thể nghĩ ra được biện pháp gì chứ? Bắc Đậu vừa nói vừa lặng lẽ rón rén đi tới cửa, nén nén nút nút không biết làm gì. Thất Tinh đi tới cau mày. Cậu làm gì vậy?